Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1476, người nào tại hố người nào nha bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành trước mắt luyện ra đan dược, đã sớm vượt qua 100 khỏa. Có khi hai người đều sợ hãi thán phục Ngự Đạo Tông nội tình. Lại có nhiều như vậy linh dược tích trữ tới. Bất quá, một ngày không có đem Ngự Đạo Tông linh dược nghiền ép sạch sẽ, hắn đều bỏ không được rời đi. Thay xong quần áo ra ngoài, tông chủ vậy mà nói, chỉ có thể mang một người đi vào. Khúc Đàn Nhi cứ như vậy bị lưu tại trong tông. Mạc Liên Thành ngược lại không có nhiều phản đối. Xét thấy hai người trên người có đại lượng đan dược, không có lên giao đan dược trước, những lão đầu kia cũng sẽ không yên tâm hai người đi ra tông. Nói cái gì chỉ có thể mang một người rõ ràng là lấy cớ. Bất quá, hắn cũng không có đi nói toạc. Theo tông chủ nói liền ra tông môn. Một người sân nhỏ, coi như hoàn cảnh yêu mỹ cũng lộ ra tỉnh táo. Mạc Liên Thành ở bên người lúc, Khúc Đàn Nhi cảm thấy không có cái gì. Hắn không tại, nàng liền trực giác xung quanh khí tức đều biến, trống rỗng có chút tái nhợt. Tùy tiện chọn một vốn linh dược sách đọc qua, vừa nhìn một hồi, càng là không thú vị cực kỳ. Ngẩn người nằm tại mỹ nhân trên giường, đem dược thư che khuất mặt ngủ nướng. Bỗng nhiên, trong phòng luyện đan nhiều hơn một đạo già nua lão thân ảnh. Không có ngoài ý muốn, lão đầu ánh mắt quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt, lại chăm chú vào một cái góc. Ở nơi đó, có một cái bị người tùy ý ném sang một bên chậu gỗ. Trong chậu tán loạn mà lắp một viên khỏa thượng phẩm đan dược. Không có ai để ý bọn chúng, cũng không có đi phân loại. Các loại đều ném ở cùng một chỗ. Có thể thấy được luyện người trong lòng có nhiều tức giận. Lão đầu con mắt sáng ngời. Bên trên chậu gỗ trước đếm xem. 58 khỏa. Và con số không hợp. Khúc Đàn Nhi động động, uể oải vén vén mí mắt. Bỗng nhiên, nàng lập tức thân thể bay ra ngoài phòng. Kêu to, chấm, người tới a, mau tới người. Trộm đan kẻ trộm đến. Nàng ra bên ngoài chạy. Một điểm không để ý đan dược. Liền đến nơi la hét. Sau một khắc, mấy đạo cường hãn khí tức tại Ngự Tông đạo bỗng nhiên dâng lên. Nhao nhao đi tới Mạc Liên Thành hai người thanh u tiểu viện bên trong. Khúc Đàn Nhi vội vàng thần sắc một điểm không giống làm bộ. Người đến đều là một chút tại phụ cận tên là trong bóng tối bảo hộ, thật là được giám thị chức trách Ngự Đạo Tông những cao thủ. Mau mau, đạo tặc liền tại bên trong. Ta vừa tỉnh dậy, cảm giác được cái kia kẻ trộm khí tức rất mạnh. Lập tức liền thừa dịp một tia cơ hội trốn đi ra báo tin. Không phải, ta khẳng định sẽ bị giết diệt khẩu. Nàng một cái tiểu nha đầu, dạng này hồi hộp miêu tả. Không biết nàng nội tình người khẳng định sẽ bị lừa gạt. Có thể là, Ngự Đạo Tông những cái kia các trưởng lão, đại bộ phận đều kiến thức qua. Làm sao lại hoàn toàn tin tưởng. Lại nói, bọn hắn đều canh giữ ở trong tông. Tại đạo tặc giám giữa ban ngày trộm đan sao. Khúc cô nương, chúng ta đi vào nhìn xem. Tốt, nhanh, mau đem phòng luyện đan vây quanh. Bên trong có thể để đó toàn bộ đan dược đây. Ném tổn thất có thể lớn. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đều là thay bọn hắn lo lắng. Nàng kiểu nói này, người khác liền cấp bách. Nhanh chóng tiến vào phòng luyện đan. Bên trong mùi thuốc tràn ngập. Đi vào nghe đều thoải mái vô cùng. Chỉ là phòng trong cái gì bóng người đều không có. Càng đừng nói đạo tặc, mà chậu gỗ bên trên đan dược đều an nhiên ở. Khúc Đàn Nhi cũng theo một tốp thân người sau. Tại cánh cửa bên ngoài thăm dò hướng bên trong nhìn. Thấy một lần trống rỗng. À, cái kia kẻ trộm đây. Biến mất nhanh như vậy. Không hổ là có thể cho ta uy hiếp cảm giác cao thủ nha. Khúc Đàn Nhi đang cảm thán. Bất quá trong bóng tối, nàng cũng cảm thấy mình diễn kỹ tiến bộ. Không cần tiếp tục một khắc đồng hồ. Trong đại sảnh, chính trên thủ vị, Khúc đàn nhi chính uống vào. An ủi. Chà. Phụ trách an toàn chức trách trưởng lão vội vã qua đây. Hỏi thăm tình huống. Thấy lại hướng khúc đàn nhi. Khúc cô nương. Thực sự đạo tặc sao, cách trương.